Trưởng Hoan, chương 323, động thủ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G. Chương 323. Động thủ. Lạc Xanh cười khẽ. Xem xét chưa nói tới. Chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Đủ rồi, không cần lại miệng lưỡi dẻo quẹo. Vệ Văn không định để Lạc Xanh nói thêm gì đi nữa. Cất giọng hô, cho ta đem nhà này hắc điếm đập. Bình Nam Vương phủ hộ vệ được phân phó. Cùng nhau tiến lên, phá tiệm, đám người xem náo nhiệt trở nên kích động. Từ khi quan binh tăng cường thanh hạnh đường phố vùng này tuần tra. Đã lâu không gặp đến phá tiệm loại này kích động lòng người đại sự. Phá tiệm, ai đến phá tiệm, một tên tráng hán giơ đầu búa lên theo tử quán bên trong vọt ra tới. Theo sát ở phía sau chính là dẫn theo dao phay dâu quai nón. Hai người rất gần cùng xông lên hộ vệ đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Thạch Diễm dễ dàng đạp bay cách gần nhất một gã hộ vệ. Lại xét qua một tên cầm trong tay trường côn hộ vệ. Đem hắn trong tay trường côn đoạt lấy. Thuận thế dùng trường côn tại người kia trên mông gõ một côn. Bị đạp bay hộ vệ lảo đảo bổ nhào vào một mặt người trước. Thấy rõ mặt của người kia. Nhất thời mê mang, a, người này không phải mới đem hắn đạp bay sao? Thạch Diệc mặt không hề cảm xúc nhấc chân, đem hộ vệ đạp trở về tam ca nơi đó. Hồng Đậu cơ hồ là hoan hô vọt vào hộ vệ chồng bên trong. Gấp đến độ Khấu Nhi tại phía sau thẳng hô. Hồng Đậu, ngươi ngang như vậy hướng đánh thẳng là không được nha. Ăn thiệt thòi nha, sao có thể hướng nhiều người địa phương hướng đâu. Lấy lạc đàn đánh nha. Một bên nữ trưởng quầy ôm thiết toán bàn run lẩy bẩy. Thật là đáng sợ, làm sao lại phát sinh phá tiệm dọa người như vậy chuyện. Phá tiệm vẫn là Bình Nam Vương phủ tiểu quận chúa. Cái này nếu là phản kháng, sẽ bị thu được về tính sổ sách ca, chính sợ hãi. Một tên eo chịu một cước vương phủ hộ vệ lảo đảo hướng bên này trông tới. Nữ trưởng quầy dọa đến hoa dung thất sắc. Dơ lên thiết toán bàn chiếu vào trên đầu người kia liền đập một cái. Vương phủ hộ vệ trợn trắng mắt, ngã hoạt tại nữ trưởng quầy trước mặt, nữ trưởng quầy ôm thiết toán bàn tiếp tục run lẩy bẩy. Quá, quá dọa người a, một phen hỗn loạn bên trong, chỉ có Lạc Xanh cùng Vệ Văn ai cũng không có động tác. Lạc Xanh mắt lạnh nhìn đây hết thảy, trên mặt bình tĩnh không lay động, Vệ Văn sắc mặt lại càng ngày càng âm trầm. Nàng mang tới hộ vệ không ít, có thể như thế nhìn lại tựa như rơi xuống hạ phong. Trong đám người, Vệ Khương một thân thường phục lặng yên mà đứng, nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái kia người khoác mũ che màu xanh thiếu nữ. Cách những ngày này gặp lại, hắn coi là sẽ thấy một cái sợ hãi bất lực thiếu nữ. Lại không nghĩ rằng nhìn thấy chính là một gốc lăng hàn mai trắng. Một gốc thẳng tắp thanh tùng. Một đạo ép không cong sống lưng, cái này khiến hắn lại nghĩ tới Lạc Nhi, hắn lần lượt phủ nhận hai người chỗ tương tự, nhận định các nàng là không chút nào muốn làm hai người. Có thể lại một lần lần kìm lòng không được đem hai người liên hệ đến cùng một chỗ. Nàng không phải Lạc Nhi, lại là hắn bây giờ muốn nhất an ủi, đáng tiếc chỉ cần là cô nương một ngày là Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ chi nữ. Liền không thể cùng hắn cái này thái tử dính líu quan hệ. Trừ phi Lạc đại đô đốc cây to này ngã xuống, là cô nương thành lục bình không dễ, hắn mới có thể có thường mong muốn. Vì thế, hắn không tiếc vận dụng nhiều năm qua tại Nam Địa kinh doanh. Diệt trừ Lạc đại đô đốc, vẫn là quá chậm, hắn đã đợi đến nóng lòng. Vệ Khương ánh mắt lâu dài rơi vào thiếu nữ trên mặt. Ôn nhu lại lưu luyến. Lạc Xanh phát giác được cái kia đạo nóng rực ánh mắt. Vô ý thức nhìn tới. Cách đám người, nàng nhìn thấy nửa bên mặt, mặc dù bị chặn hơn phân nửa. Nàng nhưng trong nháy mắt nhận ra đó là ai. Gương mặt kia, dù là hóa thành cho nàng cũng nhận ra. Đáy lòng kinh đào hải lãng không có chút nào lộ ra ngoài. Lạc Xanh điềm nhiên như không có việc gì rời đi ánh mắt. Nàng không xác định Vệ Khương xuất hiện ở đây mục đích. Dứt khoát chờ đấy đối phương xuất chiêu trước. Đông ra, những người này xử lý như thế nào a? Thạch Diễm xoa xoa đôi bàn tay. mặt không đỏ hơi thở không gấp hỏi. Vừa mới một trận hỗn chiến, với hắn mà nói bất quá là nóng cái thân. Lạc Sênh không có trả lời, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vệ Văn, ngã xuống đất hộ vệ bởi vì đau đớn ai u. Tiếng kêu đau đớn tựa như vang dội cái tát quất vào Vệ Văn trên mặt. Phế vật, Vệ Văn cắn răng phun ra hai chữ, sắc mặt chìm đến khó coi. Chuyện gì xảy ra, một đội quan binh khoan thai tới chậm, Vệ Văn lạnh mặt nói. Các ngươi đến rất đúng lúc, ta là Bình Nam Vương Phủ Tiểu Quận Chúa, hôm qua huynh trưởng ta tại nhà này tử quán ăn đau bụng. Hôm nay ta tìm đến bọn hắn đòi một câu trả lời hợp lý. Ai nghĩ đến bọn hắn lại lấy hạ phạm thượng động thủ với ta. Lĩnh đội quan binh nghe xong thần sắc nhất thời nghiêm túc lên. Khua tay nói, đem người gây chuyện mang đi, cũng dám mạo phạm Bình Nam Vương Phủ Tiểu Quận Chúa. Cái này vẫn còn được, về phần là cô nương. Ha ha, đặt ở trước kia gặp được loại sự tình này con cảm thấy khó xử. Bên nào cũng không dám đắc tội, hiện tại cũng không đồng dạng. Lạc đại đô đốc phạm tội, là cô nương mở nhà này quý người chết, thèm người chết đều không đền mạng tử quán hắn thấy sớm tối muốn xảy ra chuyện. Đợi đến hôm nay mới xảy ra chuyện đã là ly kỳ. Đem có gian tử quán người mang đi bán Bình Nam Vương Phủ một cái tốt. Quay đầu là cô nương lấy thêm bó bạc lớn đi chuộc người. Chính là một công đôi việc, Vệ Văn nhìn xem Lạc Sênh ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Khích tướng nói, là cô nương có dám hay không phản kháng quan sai đâu. Chuyên môn bảo vệ nơi đây chỉ ăn trật tự quan sai. Đại biểu là luật pháp cùng triều đình, dù là 10 người cộng lại đánh không lại có gian tử quán một người. Một khi đối quan sai động thủ tính chất lại khác biệt. Hướng nghiêm trọng nói, đây là tạo phản, phá gia huyện lệnh, diệt môn thứ sử, đối phó không có chỗ dựa người. Thường thường chỉ cần một lý do mà thôi. Đương nhiên, khinh suất ẩu đà quan sai con em quý tộc không phải là không có. Nhưng có gia tộc che chở tất nhiên là khác biệt. Lạc Sênh thần sắc vẫn chấn định như cũ. Nàng đang chờ một người. Theo Thịnh Tam Lang chạy vào tử quán nói cho nàng Vệ Văn dẫn người đến nháo sự. Nàng liền đuổi người đi cấp bình lịch báo tin. Lạc đại đô đốc xuống đại lao. Có thể Cẩm Lân vệ còn từ bình lịch trưởng quản lấy. Bình lịch là Lạc đại đô đốc nghĩa tử, ngay tại lúc này vốn nên hết sức bảo vệ mất đi Lạc đại đô đốc che chở người già trẻ em. Thế nhưng là hắn không có tới, Lạc Sênh cũng không trông cậy vào bình lịch tới giải vây. Chỉ là vì nhiều một lần dò xét, ta tự nhiên sẽ không phản kháng quan sai. Lạc Sênh nhìn về phía dẫn đầu quan sai. Giọng nói bình tĩnh, tửu quán người đều ở đây. Sai ra muốn dẫn đi ai cứ việc mang đi. À, có cần hay không đem ta cũng mang đi. Lúc đầu chờ đấy Lạc Sênh phản kháng chuẩn bị giận dữ mắng mỏ dẫn đầu quan sai suýt nữa đau sốc không? Cái này cùng hắn suy đoán có chút không giống. Hắn phụ trách cái này một mảnh chỉ ăn không phải một hai ngày. Đối là cô nương phách lối sớm có nghe thấy. Là cô nương đột nhiên dạng này, để người rất không nỡ à, có mở ám, tuyệt đối có mở ám, đúng, đều nói Khai Dương Vương đối là cô nương không tầm thường. Chẳng lẽ Khai Dương Vương chính là đứng tại là cô nương phía sau nam nhân kia? T, nếu là dạng này, cái kia so Lạc đại đô đốc còn không thể trêu vào à. Dẫn đầu quan sai càng nghĩ càng chột dạ, mạnh mẽ nghiêm mặt nói. Đem vừa rồi động thủ người mang đi, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, chỉ đem đi lại tay người. À, đúng, dẫn đầu quan sai vội vàng gật đầu. Vệ Văn híp mắt, 10 phần nổi nóng, vừa mới chân chó này từ đối họ là tiện nhân còn một mặt hung hoành. Tại sao lại mềm nhũn xương cốt? Lạc Sênh nghĩ nghĩ, giơ tay đánh Vệ Văn một bàn tay. Đối dẫn đầu quan sai mỉm cười. Tốt, ta động thủ, cách chương.